không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Sương Mù Cảng 4, nơi này người đều thực hữu hảo, khá tốt tương, Z1 trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, bình thường dưới tình huống. Một cái đã đạt tới một bậc nhiệm vụ giả thông qua kén, hiệp trợ. Cơ hồ có năng lực giải quyết bất luận kẻ nào hình đối thủ, sở dĩ hạn định làm người hình đối thủ. Là bởi vì ở mộng vực chung, chỉ cần là nhân loại hình tượng, liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ trộn lẫn có mộng chủ tự thân ý thức phóng ra lập trường thuần túy hỗn. Độn người rốt cuộc vẫn là số ít. So với dị hình mà nói, hình dạng làm người hình chiếu càng dễ dàng đã chịu nào đó quy tắc chế ước hay không có năng lực tiếp xúc đến quy tắc. Đây cũng là một bậc nhiệm vụ giả cùng nhị, tam, tư cấp nhiệm vụ giả chi gian lớn nhất khác nhau. Tới rồi cái này cấp bậc, thực lực chênh lệch đã không còn là đệ nhất vị. Càng quan trọng là, một bậc nhiệm vụ giả có năng lực thông qua điều chỉnh nhận chi tới ảnh hưởng quy tắc, tiến tới ảnh hưởng mộng vực chung phát sinh chiến đấu. Loại này tương đối đặc thù quy tắc chiến, tuy rằng nghe tới nhiều ít có chút phức tạp, nhưng thực tế thao tác kỳ thật cũng không khó khăn. Đánh cái có chút cực đoan cách khác, mộng chủ ở trong mộng trong lúc vô tình sáng tạo một cái lên trời xuống đất không gì làm không được, tay không hủy đi lâu bắn laser tấu quái thú Anchaman. Nếu muốn dựa theo đối phương quy tắc tới chiến thắng vị này Anchaman, ít nhất yêu cầu mười mấy kỹ năng trồng lên cũng tiêu hao hơn 1000 tinh lực điểm. Trải qua một hồi đủ để hủy diệt địa cầu kịch liệt chiến đấu mới có thể giải quyết, nhưng kỳ thật còn có một loại khác càng đơn giản phương pháp trực tiếp thông qua điều chỉnh nhận chi. Tới từ quy tắc góc độ can thiệp trận chiến đấu này, lấy Z1 trước mắt mới vừa đạt tiêu chuẩn điểm, có thể làm được làm chính mình tin tưởng. Trước mặt Anchaman kỳ thật cùng một cái bình thường tiểu boss thực lực tương đương. Không cần phải tốn nhiều sức lực liền có thể giải quyết, mà một bậc nhiệm vụ giả trung đứng đầu kia, vài vị, tắc có thể làm được đối nhận chi tiến hành can thiệp, ngược hướng đối mộng chủ sinh ra ảnh hưởng. Nếu đổi thành bọn họ tới xử lý, trận này mộng liền sẽ phát triển vì cái này Anchaman cũng không phải thật sự, chỉ là cái ăn mặc bó sát người diễn phục chân nhân diễn viên. Đây là một cái đặc nhiếp phiến hiện trường. Mà những cái đó nhìn như kịch liệt công kích chẳng qua là pháo hoa đặc hiệu. Nghe nói trước kia, khai hoang giả chung, có người thậm chí có thể trực tiếp thông qua nhận chi tu trình, làm mộng chủ ý thức đến trên thế giới không có Anchaman. Chẳng qua loại này xử lý phương thức có chút quá mức lãnh khốc vô tình, cho nên ở lúc đầu cảnh trong mơ xử lý chung, còn bị gào khóc tiểu bằng hữu khiếu nại không biết bao nhiêu lần. Nói ngắn lại, ở mộng vực loại này sinh trưởng với tiềm thức hoàn cảnh chung, nhận chi, lực lượng xa so tưởng tượng càng cường đại. Z1 không xem như một bậc nhiệm vụ giả chung, thực lực mạnh nhất kia một thê đội, nhưng ở đại lượng bắt chước huấn luyện cùng thực tế quan sát hạ, cũng đã đối này đó chi thức điểm đều rất quen thuộc. Nhưng giờ phút này Z1 lại mơ hồ đã nhận ra nào đó cực kỳ phiền toái tình huống. Hắn nhận chi tự hồ bị trận này mộng sở ngược hướng quấy nhiễu, ở bị hóa hành lão bản nắm cổ áo sách lên tới trong nháy mắt, Z1 cũng đã nhận thấy được chính mình hậu trường xuất hiện dị thường, mà ở lão bản gần gũi nhìn chằm chằm hắn, giống lớn ra những lời này đó đồng thời, Z1 có thể nhìn đến hậu trường nội dung cũng ở nhanh chóng giảm bớt. Ở nào đó nháy mắt, Z1 thậm chí hoảng hốt mà cho rằng chính mình thật là cái du đãng ở bến tàu cùng thành trấn chi gian kẻ lừa đảo, chơi bời lêu lỏng, hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa chỉ có một bộ nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương gầy yếu thân thể, căn bản không có khả năng là đương quá thợ săn hóa hành lão bản đối thủ. Bởi vì loại này mất khống chế sở mang đến khẩn trương, Z1 hô hấp đã trở nên có chút dồn dập so với hắn lực bất tòng tâm. Hóa hành lão bản tắc cường tráng đến gần như thái quá, đối phương một tay xách theo hắn cùng người khác lớn tiếng nói chuyện với nhau, thao thao bất tuyệt mà quở trách hắn hành vi phạm tội. Ít nhất đã qua đi 7-8 phút, thế nhưng liên thủ cánh tay cũng không hề có run quá một chút. Z1 phí công mà giãy giụa vài cái, tận lực muốn ám chỉ chính mình thoát ly loại này không rõ lý do nhận chi quấy nhiễu. Ta không phải. Hóa hành lão bản dừng lại câu chuyện. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Không phải cái gì. Ta cho ngươi chính là kia mấy tiền xu thù lao. Thuận tiện cho các ngươi đem vé tàu mang đi thông hướng vận chuyển hành khách bến tàu cái kia giao. Lộ, giúp ta giá cao bán đi. Kiếm một bút khoản thu nhập thêm, hóa hành lão bản chỉ vào chính mình. Âm dương quái khí trào phúng nói. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Là ta già cả mắt mờ nhận sai người. Ngươi không phải cái kia kẻ lừa đảo. Cũng trước nay cũng chưa từ ta nơi này lừa đi qua vé tàu đi. Rét một nhất thời nghẹn lời. Ngoặc kép, hắn chỉ là chiếu kén, thăm dò ra tốc thông hình thức. Kích phát cùng NPC đối thoại sau là một chuỗi nhiệm vụ. Bắt được vé tàu mà thôi. Ai biết vé tàu cư nhiên không phải cho bọn hắn. Kia mấy cái dơ hề hề 10 phân. 25 phân tiền xu mới là. Ta nhưng cảnh cáo ngươi. Không cần nghĩ lại 7 xả 8 xả. Biên ra chút có không lừa gạt ta. Càng không cần cùng ta bộ cái gì gần như. Hóa hành lão bản nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Vuốt eo sườn súng lục. Thong thả ung dung uy hiếp nói. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ biết một thương oanh rớt ngươi nửa cái đầu. Hắn một câu liền phá hỏng rét một ý đồ giải thích bên. Dưới. Xách theo rét một thân thể xoay người. Chiều bến tàu đi qua đi. Đó là cái vứt đi cụ bến tàu. Bởi vì sớm đã không hề sử dụng. Bên trong chất đầy vứt đi sửa chữa công cụ cùng linh kiện. Còn có rất nhiều đã hoàn toàn khó có thể phân biệt sinh hoạt rác rưởi. Mạn tiến vào trong nước biển. Thậm chí còn có không ít bầy cá bồi hồi ở này đó thâm hắc sắc vật chất chi gian. Rét một mồ hôi lạnh đã chảy xuống dưới. Hắn không rõ ràng lắm hóa hành lão bản tính toán xử lý như thế nào chính mình. Lại cũng không có khả năng lại tùy ý tình thế tiếp tục phát triển đi xuống trận này mộng bối cảnh. Hiển nhiên không phải cái gì kiện toàn hiện đại pháp trị xã hội. Vạn nhất đối phương là thật chuẩn bị đem hắn ném xuống uy cá liền phiền toái, nếu thật sự phát sinh. Loại chuyện này, ở hậu đài hoàn toàn bị khóa thành cho xác. Không thể kích phát bất luận cái gì kỹ năng dưới tình huống. Thẳng đến bởi vì tinh thần lực hao hết bị cường rời khỏi mộng vực mới thôi. Z1 chỉ sợ đều đến thanh tỉnh mà phiêu ở cái kia đống rác. Z1 hoành liều. Đang muốn mở ra khẩn cấp tránh hiểm hình thức. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Cùng với bờ biển sậu khởi. Kinh hô. Dương gỗ ở nghiêm trọng va chạm hạ nhanh chóng tan rã. Tạp khai tảng lớn bọt nước. Hóa hành lão bản thần sắc đột biến. Bỗng chốc dừng lại bước chân xoay người, tựa hồ là bởi vì dỡ hàng khi sai lầm. Một cái chứa đầy hàng hóa thật lớn dương gỗ trọng tâm không xong. Không đợi đến công nhân nhóm đi tháo dỡ khuân vác, liền bỗng nhiên thật mạnh tạp vào trong nước, gặp quỷ. Đáng chết, đáng chết, hóa hành lão bản giống giận lên, còn không mau đi dọn. Nơi đó mặt đều là không thể phao thủy cây đậu. Này một đám hàng hóa đều đã phó quá khoản. Thuyền cũng đã ly cảng, tổn thất không có biện pháp đẩy ở những cái đó phụ trách dọn dỡ hàng vật thủy thủ trên người. Chỉ có thể từ hóa đi tới gánh vác, hóa hành lão bản một phen vứt bỏ Z1. Đi nhanh chạy tới, mau dọn, đều dọn đến trên bờ đi, đem túi toàn tay khai. Liền ở kia phiến trên đất trống phơi. Động tác mau, lão bản đã hoàn toàn không rảnh lo khác, huy động hai tay đi qua đi lại. Không ngừng thúc giục công nhân nhanh hơn tốc độ, Z1 chợt thoát ly khống chế. Lập tức chiều phù kiều phía dưới tải đi xuống, hắn phản ứng cũng cực nhanh. Ở hóa hành lão bản buông ra tay trong nháy mắt, cũng đã phát hiện chính mình hậu trường khôi phục bình thường, Z1 nhanh chóng mở ra tinh thần lực. Tăng, đạp không vài bước giảm bớt lực chiết thân. Ở không thể tưởng tượng quá ngắn khoảng cách nội, hắn nhanh chóng một lần nữa tu chỉnh tư thế. Lấy một loại phảng phất là khinh công thủy thượng phiêu tư thế ở mặt nước liền điểm vài bước. Cuối cùng sát ở bờ biển, canh giữ ở bờ biển thôi miên sư bước nhanh tiến lên. Duỗi tay đỡ Z1 bả vai, cẩn thận một chút. Bên này bọn họ nhìn không thấy, thôi miên sư đem Z1 kéo đến trụ cầu hạ. Hắn còn ở vì vừa rồi nhìn đến kia một màn mà rất là chấn động. Đây cũng là các ngươi kỹ năng sao? Làm nhiệm vụ giả về sau là có thể học. Bởi vì vẫn luôn cùng Nghiêm Tuần cộng sự. Ở tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ cấu làm được cũng không tệ lắm. Thôi Miên sư kỳ thật đối Chiêu An loại sự tình này hứng thú không cao lắm, ở bọn họ xem ra. Chẳng qua là tới đi ngang qua sân khấu. Đăng ký một chút lãnh cái hậu trường là được. Nếu kén, không có phải đối này đó tư nhân cơ cấu từng có nhiều hạn chế ý tứ. Lúc sau nên như thế nào làm vẫn là như thế nào làm. Nhiều nhất liền tương đương với cầm cái buôn bán giấy phép, nhưng mà. Ở đêm nay liên tục bài mấy cái phiêu lưu mộng vực lúc sau. Thôi Miên sư cũng đã hoàn toàn cảm nhận được làm chính thức nhiệm vụ giả tiện lợi, rất nhiều bọn họ. Yêu cầu phí không ít sức lực mới có thể thu phục vấn đề. Ở kén, cung cấp phụ trợ hạ cơ hồ có thể không cần tốn nhiều sức mà giải quyết. Mà những cái đó ùn ùn không dứt kỹ năng. So trong tưởng tượng còn muốn càng hấp dẫn người, đặc biệt là Z1 vừa rồi ở cực hạn trạng thái hạ du. Nhận có thừa phản ứng thôi Miên sư bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình từ 12 tuổi về sau liền lấy hai chân cổ chân gãy xương hoàn toàn chấm dứt võ hiệp. Mộng, tự hồ lại có chút không tưởng được cơ hội. Đối, thực cơ sở một cái kỹ năng. LV3 là có thể học tập cũng trang bị, Z1 tạm thời vô tâm tình thảo luận cái này. Nhíu chặt mi, hướng khắp nơi nhìn nhìn. Lăng đội trưởng cùng hắn đội viên đâu? Ở bên kia, chờ một lát cục diện ổn định. Chúng ta đi tử quán hội hợp thôi Miên sư nói. Bọn họ hai cái không có phương tiện lại đây. Làm ta ở chỗ này tiếp ứng ngươi, Z1 sửng sốt vài giây. Liên hệ phát sinh quá sự, nhanh chóng phản ứng lại đây tiền căn hậu quả. Cái kia hóa dương là bọn họ đẩy xuống. Thôi Miên sư gật gật đầu, đưa cho Z1 nửa bình an ủi rượu gin. Hơn phân nửa là như thế này. Chúng ta vừa rồi phát hiện ngươi không thích hợp. Ngoặc kép, cái loại này tình hình thật sự quá mức khác thường. Cho dù là không quá hiểu biết trạng huống thôi Miên sư. Cũng đã nhận ra Z1 dị trạng, cửa hàng lão bản đích xác thập phần cường tráng khôi ngô. Căn cứ không rời thân xứng thương. Quen dùng động tác cùng dáng đi. Cùng với cánh tay thượng không chút nào che lấp vết sẹo. Cũng thực dễ dàng suy đoán ra đã từng có thợ săn tiền thưởng linh tinh trải qua, nhưng cho dù là như thế này. Một cái chỉ tồn tại với ở cảnh trong mơ chậu vàng rửa tay trước thợ săn. Cũng là không có khả năng dễ dàng đem một cái một bậc nhiệm vụ giả áp chế đến không hề sức phản. Kháng, huống chi, Z1 biểu hiện cũng đích xác phi thường kỳ quái, hắn thậm chí không có làm ra bất luận cái gì có thể. Xưng được với, phản kháng, động tác, những cái đó phí công dẫy dùa. Thoạt nhìn càng như là cái không hề chiến lực người thường ở hoàn toàn hoang mang lo sợ trạng thái. Hạ kinh hoàng vô lực mềm mại gãi, Liễu tiên sinh, Z1 tâm tình có chút phức tạp. Cảm ơn ngươi đối lúc ấy cái loại này tình huống kỹ càng tỉ mỉ tổng kết. Không khách khí, thôi Miên sư vẫy vẫy tay. Tiếp tục xuống phía dưới nói. Nhìn đến ngươi thân hãm hiểm cảnh, Lăng đội trưởng lập tức mang theo Trang tiên sinh đi mua rượu. Z1 không nghe rõ. Cái gì? Thôi Miên sư giơ lên rượu gin quơ quơ. Chính mình cũng uống một ngụm. Ta đoán bọn họ là đi thuận tiện tìm hiểu tin tức tóm lại ở bọn họ trở về thời điểm. Cũng đã biết rõ này đó hàng hóa là cái kia hóa hành lão bản. Hơn nữa xác định bên trong đồ vật đem hóa dương lộng rơi vào trong nước loại này thủ đoạn. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Lại dùng liền khó tránh khỏi sẽ khiến cho hoài nghi. Cho nên muốn tận lực bảo đảm hiệu quả từ quán cửa sổ đối diện bến tàu. Tổng hội có nhàm chán người ở chỗ này xem dỡ hàng hóa tống cổ thời gian, Lăng Tố mang theo. Trang Điệt ở tử quán tìm hiểu một vòng. Quả nhiên hỏi ra thuộc về hóa hành lão bản hóa dương. Thuận tiện biết rõ bên trong hàng hóa phân loại, ở cùng thôi Miên sư ngắn ngủi chạm chán sau. Kia hai người liền tiềm nhập chất đống hàng hóa bến tàu bên trong. Mà thôi Miên sư tắc dựa theo Trang Điệt cấp ra vị trí. Ở bờ biển chờ Z1 bị lão bản ném xuống tới. Lại nhanh chóng mang theo Z1 kịp thời trốn vào đối phương tầm mắt manh khu chung, có thể. Chúng ta cũng qua đi đi, thôi Miên sư giải thích xong phát sinh sự. Từ trụ cầu hạ dò ra nửa cái thân thể. Bọn họ hai cái hẳn là đã ở tử quán chờ. này rượu hương vị cũng thật chẳng ra gì, bởi vì là Z1 đề qua nhiệm vụ. Thôi miên sư riêng cẩn thận nếm nếm này bình cái gọi là rượu gin, tuy rằng bình rượu thật xinh đẹp. Xách lên tới tạp người xúc cảm hẳn là cũng không tồi. Nhưng uống lên liền cùng đoái thủy rượu không sai biệt lắm. Đoái chỉ sợ vẫn là tùy tiện múc tới nước biển. Thôi miên sư cẩn thận xem xét một phen. Xác nhận quá lão bản đã vội vã dẫn người đi phơi những cái đó ướt đẫm cây đậu. Chiều Z1 đánh cái thủ thế. Đi bên này, Z1 gật gật đầu. Thu hồi đang ở kiểm tra hậu trường giao diện. Bước nhanh theo sau, thôi miên sư trong tay cầm trang điệt họa ra giản dị bản đồ. Một bên qua lại đối chiếu xác nhận. Một bên lãnh Z1 ở mấy cái làm ướt bến tàu trung gian quẹo trái rẻ phải. Thuận lợi vòng ra phù kiều phạm vi, tửu quán liền tại đây con đường xuất khẩu cách đó không xa. Cùng vận chuyển hàng hóa bến tàu vừa lúc ở y, hình chữ hai đoan. Hai người khoảng cách cũng không xa. Thông qua tửu quán cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến bến tàu ra vào con thuyền, thôi miên sư lãnh Z1 tiến vào tửu quán. Không ngoài sở liệu, Lăng Tố cùng Trang Điệt đã ngồi ở bên cửa sổ vị trí thượng, nhìn đến kia hai người. Z1 trên mặt hiện ra chút vẻ xấu hổ. Lăng đội trưởng, rõ ràng nên từ hắn dẫn đường này mấy người rời đi trận này cảnh trong mơ. Kết quả không chỉ có dị biến điệt sinh. Z1 chính mình thậm chí còn ngoài ý muốn lâm vào hiểm cảnh. Ngược lại muốn Lăng Tố cùng Trang Điệt nghĩ cách tới cứu hắn, Z1 nhất thời không biết nên như thế. Nào giải thích, cách sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Chuyện vừa rồi, không quan trọng. Lăng Tố khó được săn sóc một lần. Không đợi hắn nói xong liền dẫn đầu tiếp nhận câu chuyện. Ngồi, chúng ta có chút việc tưởng xác nhận một chút, Z1 lập tức gật đầu nói. Không thành vấn đề, hắn ở bàn gỗ đối diện ngồi xuống. Lại bổ sung nói, cho dù các ngươi không hỏi, ta cũng là chuẩn bị đem ta biết tình huống toàn nói cho các ngươi, tuy rằng loại này hành vi thực tế trái với bên trong quy định. Nhưng tới rồi trước mắt loại này hoàn cảnh, vì không trái với quy tắc hiển nhiên đã hoàn toàn không quan trọng, hết hạn đến trước mắt. Cái này mộng vực chung hết thảy phát triển, đều đã hoàn toàn thoát ly Z1 biết manh mối, Lăng Tố cầm hạ đầu. Một tay đem một chén rượu đẩy qua đi, ý bảo đối phương trước nói, căn cứ ta bắt được hoàn chỉnh manh mối. Phải rời khỏi trận này mộng cũng không khó, Z1 không am hiểu uống rượu. Lắc lắc đầu, trầm ngâm một lát mới mở miệng. Trước vài bước các ngươi đã biết cưỡi quỹ đạo đoàn tàu tới bến tàu. Tìm cái kia cửa hàng lão bản lãnh nhiệm vụ, Z1 lật xem hậu trường ghi chú. Dọn đồ vật việc đơn giản nhất, có sức lực là được. Mua bánh tàng ong người tốc độ cần thiết muốn mau. Phải cẩn thận điểm khác chọc tử quán bất luận kẻ nào. Nơi này lão bản cùng sở hữu bartender tất cả đều là hải tặc. Mùa ế hàng liền tới bán rượu. Hắn nói tới đây mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngồi thẳng thân thể, có chút kinh ngạc mà nhìn trước mặt tam ly rượu. Một ly đặc điều vô cồn chanh bạc hà nước sâu đơ, kia trương đầu gỗ cái bàn đã có chút năm đầu. Tài chất là trường kỳ trọng áp phao thủy xử lý quá. Được xưng, dìu chung kết giả, bạch gỗ cứng. Mặt trên lại vẫn như cũ tàn lưu không ít lỗ thủng cùng đau ngân, Z1 vừa rồi đầy bụng tâm sự. Không có nghĩ lại thôi miên sư nói qua nói. Lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Lăng đội trưởng, tửu quán cũng có biến hóa sao? Ở Z1 bắt được manh mối. Nhà này tửu quán là danh xứng với thực hắc điếm. Tuy rằng cũng bán rượu. Nhưng kinh doanh, đứng đắn sinh ý kỳ thật là tiêu tang. Mùa thịnh vượng ở trên biển đánh cướp những cái đó tài bảo đều ở chỗ này ra giá tiền. Liền cửa hàng lão bản đều đối nơi này có điều né tránh. Làm cho bọn họ tới mua rượu gin khi. Sẽ riêng công đạo nói chuyện khi muốn khách khí. Cần thiết cấp đủ đối phương tiền bâu ơ. Nếu không liền khả năng kích phát nào đó tương đương phiền toái sự kiện. Nói như vậy nói. Hẳn là không có. Lăng Tố hồi ức nói. Chúng ta tới hỏi thăm tin tức thời điểm. Tùy tiện một cái bartender đều đối bến tàu thượng những cái đó hàng hóa ngọn nguồn rõ như lòng bàn. Tay, thậm chí liền giá cả cũng rõ ràng, nếu là hải tặc xuất thân. Loại này cao cấp chức nghiệp tu dưỡng liền rất hảo giải thích các ngươi còn cùng bọn họ bartender. Đáp lời, Zét một càng thêm kinh ngạc. Tửu quán lão bản cái gì cũng chưa làm sao? Manh mối Trung Minh sắc nhắc nhở. Nếu ý đồ cùng bartender tự tiện đáp lời, sẽ bị tửu quán lão bản làm như lén giao dịch. Xông tới dùng hải tặc lấy làm tự hào Fisher chảm kiếm vững chắc cấp cái giáo huấn, tửu quán cũng không nợ chướng. Nghe nói có không ít ý đồ lén giao dịch người bán rong, hoặc là lừa uống rượu không trả tiền quỷ nghèo, liền sẽ bị tửu quán lão bản ấn ở trên bàn. Dùng kia đem sắc bén Fisher chảm kiếm dứt khoát lưu loát mà băm tiếp theo căn ngón tay. Hắn khi đó cầm đem khoan kiếm xông tới. Nguyên lai là tưởng băm chúng ta ngón tay. Lăng Tố cùng Trang Điệt trao đổi cái tầm mắt. Gật đầu trầm ngâm. Trách không được khí thế như vậy đủ. Ở cùng bartender hỏi thăm tin tức khi bọn họ đích xác gặp dơ kiếm xông tới tửu quán lão bản. Chẳng qua ở Trang Điệt nhanh chóng móc ra không cần cắm điện cơ điện cùng đối phương chào hỏi lúc sau, tửu quán lão bản liền bỗng nhiên trở nên thân thiết hữu hảo lên. Còn miễn phí tặng bọn họ một bình lớn rượu gin, này đó cũng là đưa. Còn có thể điểm mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt. Người tới thời điểm chúng ta đang ở tuyển, Lăng Tố xoa xoa bên cạnh tiểu quyển mao. Đem duy nhất một ly vô cồn đồ uống đặt ở Trang Điệt trước mặt, hắn đem kia một đống cắt xong rồi. Trái cây khối đảo đi vào. Riêu một ly muối biển phô mai nãi cái. Lại không biết từ nào biến ra căn ống hút. Cong cái tâm hình cẩn thận cắm hảo, Trang Điệt chủ động ở Lăng Tố cấp ra lựa chọn chọn bạc hà diệp. Cùng tiểu cây dù, phủng chính mình đặc điều đồ uống nhấp một ngụm. Cửa hàng lão bản tay trái thiếu một cây ngón út. Chính là bị hắn băm sao? Zét một đốn một lát, thần sắc ẩn ẩn có chút mất tự nhiên. Ngoặc kép, hẳn là đi, hắn căn bản không chú ý tới cửa hàng lão bản tay trái có cái gì khác thường. Nhưng liên hệ khởi trước sau cốt truyện, này đại khái chính là cửa hàng lão bản nhắc nhở bọn họ tới tửu quán khi cần thiết khách khí chút. Nguyên nhân, nghĩ đến đây, Zét một trong lòng bỗng nhiên hơi trầm xuống. Cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, như vậy phân tích xuống dưới. Nhà này tửu quán uy hiếp thậm chí so với kia cái cửa hàng lão bản lớn hơn nữa, này đó hải tặc riêng. Lựa chọn nơi này khai tửu quán, chính là vì tùy thời giám thị bến tàu hàng hóa. Một khi phát hiện cái gì để mắt hảo hóa, liền sẽ âm thầm ra tay làm thượng một phiếu, mà cửa hàng lão bản chỉ sợ cũng không phải thật muốn. Muốn mua cái gì rượu gin? Mà là lấy phương thức này tới giao bảo hộ phí, làm cho chính mình hàng hóa có thể bị những người này dơ cao đánh khẽ buông tha đi, kén, cấp ra. Chính là an toàn nhất một cái lộ tuyến, mà một khi đi nhầm chi nhánh, khả năng liền sẽ ở trong nháy mắt cùng tửu quán cất giấu sở hữu hải tặc là địch. Thả lỏng, Lăng Tố xoa xoa cổ, nơi này người đều thực hữu hảo, khá tốt ở chung, hắn ôm lấy Trang Điệt vai. Giao phẫu thuật bên trái ngón tay gian qua lại xoay hai chuyển. Bỗng chốc rời tay, bắn thẳng đến hướng một cái chính chiều bên này nhìn trộm bartender, lưỡi dao phiếm hàn quang. Đem đối phương đỉnh đầu mũ lưỡi chai vững vàng đinh ở trên quầy bar, Lăng Tố lúc này mới quay đầu lại. Cùng cương ở quầy sau lão bản chào hỏi, hắn vươn tay. Tiếp nhận bartender cung kính đưa về tới giao phẫu thuật, lại đem thực đơn đưa cho Z1 thế nào. Muốn tới điểm nhi mới vừa tạc tốt khoai điều sao? Ngoặc kép, hết chương.